One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1582, chương 256, Độc Giác Nhân Hùng nhập thần phủ. Bóng người cơ động, phía dưới tụ tập không ít người. Tại thần phủ chung quanh, cũng đồng dạng là dùng tụ không ít thiên tài. Ở nơi đó phá giải cấm chế. Xem ra, lần này không thể nói trước cũng muốn động thủ. Bạch Viêm bất đắc dĩ, những này cái gọi là thần phủ, tựa hồ vẫn luôn là như thế được hoan nghênh. Mỗi lần gặp phải, chắc chắn sẽ có một đám người tranh đoạt. Mau nhìn, đó là cái gì? Kim Sí Đại Bằng dương cánh đủ có mấy trăm trượng, to lớn bóng ma bỏ ra. Không bao lâu liền hấp dẫn lực chú ý, không ít người kêu sợ hãi. Chỉ vào Kim Sí Đại Bằng, có chút sợ hãi, là Kim Sí Đại Bằng. Trong truyền thuyết kia ăn người đại ma vương đến đây, lần này chúng ta không có cơ hội. Cát, nói thật giống như đại ma vương không đến, người ta liền có cơ hội, giống như bên ngoài đám người nghị luận ầm ĩ, thực lực của bọn hắn đều không đủ mạnh, tranh đoạt không qua. Lúc này nhìn thấy Bạch Viêm một đoàn người đều ôm xem náo nhiệt thái độ, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Dù sao cuối cùng thần phủ thuộc về cũng sẽ không là bọn hắn. Là hắn, cái kia hung tàn thiếu niên. Đáng chết, hắn sao lại tới đây? Làm sao chỗ nào đều có hắn? Nghe được động tĩnh, vây quanh thần phủ đám người kia lập tức quay đầu lại, nhìn thấy Kim Sí Đại Bằng to lớn thể mười hình, lập tức cảm giác xúi quẩy. Lúc đầu cạnh tranh liền đã đủ kịch liệt, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại toát ra một cái cường lực đối thủ, thực đủ sức để nghiền ép ở đây bất luận kẻ nào. Cái này khiến đám người cảm giác mây đen che đậy đỉnh, triệt để không có hy vọng. Có một loại phát hiện bảo vật, kinh lịch thiên tân vạn khổ, bảo vật rốt cục sắp tới tay, cuối cùng lại bị người hái được quả đào cảm giác. Hết lần này tới lần khác, cái này nửa đường hái quả đào ra hỏa, bọn hắn cũng đều đánh không lại, có khí không chỗ phát. Đông đảo vực ngoại thiên mới lập tức cảm giác biệt khuất không thôi. Phá lệ oán niệm nhìn xem nhanh chóng hướng nơi này bay tới Kim Sí Đại Bằng. Kim Sí Đại Bằng tại hồ dung nham trên không bỏ ra một mảng lớn bóng ma, nhanh chóng đáp xuống, một trận xích hồng nham tương nhấc lên thao thiên cự lãng. Vô số người bị cuồng phong cuốn lên, thổi bay ra ngoài thật xa, có chút thậm chí mạo hiểm khoảng cách hồ dung nham mặt chỉ có mấy tấc, bị dọa đến linh hồn đều chạy. Nhưng là không có một cái nào quỷ xui xẻo lọt vào hồ dung nham bên trong. Là một cái vương hầu cấp bậc hung cầm, Kim Sí Đại Bằng đối với cái này khống chế thuận buồm xuôi gió. Tất cả mọi người bị thổi bay, thần phủ chung quanh lập tức biến trống trải. Qua yếu, đều đợi bên cạnh bên trên nhìn xem đi. Kim Sí Đại Bằng nghiêng thoát những người này, thái độ phách lối, kiên cường vô cùng, có Bạch Viêm làm chỗ dựa. Kim Sí Đại Bằng không cố kỵ gì, tại một đám vực ngoại thiên mới trước mặt diễu võ dương oai. Ngươi, đắng người khí gấp. Nhưng nhìn đến Kim Sí Đại Bằng trên lưng nhóm người kia, đặc biệt là một mặt Bạch Viêm thời điểm, tất cả mọi người lập tức chớ lên tiếng. Bây giờ Bạch Viêm sự tích sớm đã truyền khắp Hỏa Quốc tổ địa loại hình, không biết Bạch Viêm đại danh, ít càng thêm ít. Cùng lúc đó, Bạch Viêm Tây Phương giáo môn nhân thân phận, cùng mang theo trong người vương hầu cấp bậc tọa kỵ, tự thân siêu cường thực lực, quỷ dị thủ đoạn các loại, đều bị đám người chỗ biết rõ. Bản thân cường đại, hơn nữa còn có bối cảnh, thủ đoạn quỷ dị, tùy tiện còn mang theo giúp đỡ, đủ để nghiền ép lửa vực đại đa số người vương hầu cấp bậc. Kim Sí Đại Bằng bây giờ đã có rất ít nhân hùng cùng Bạch Viêm đối kháng, rất nhiều vực ngoại thiên mới không cam lòng rời đi, chỉ có số ít mấy cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không tin tưởng đại ma vương thật sự có theo như đồn đại mạnh như vậy. Bạch Viêm trực tiếp mệnh lệnh Kim Sí Đại Bằng đem những người này giải quyết. Giải quyết xong chuyện nơi đây, hắn còn muốn tiến hư thần giới, càn quét những cái kia tuyệt địa đâu. Không có rảnh bồi những người này hao tổn. Vương hầu cấp bậc, không phải dễ dàng như vậy chống lại. Kim Sí Đại Bằng bản thân cũng không yếu. Đối đầu những cái kia vực ngoại thiên mới, hoàn toàn có thể làm đến nghiền ép. Cuồng phong quét sạch, nhấc lên thao thiên nhãn tương sóng lớn. Kim Sí Đại Bằng dương cánh kích trời, đáp xuống, từng chiếc lông thần màu vàng óng trên không trung hiển hiện. Lít nhà lít nhít, như là thần tiễn bình thường. Nghiêng xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngắn ngủi chốt lát công phu, mấy cái kia khiêu khích ra hỏa liền biến thành con nhím, cá biệt dị chủng, càng là biến thành nguyên hình, hình thể khổng lồ. Kim Sí Đại Bằng há miệng hút vào, những máu tươi này lâm ly ra hỏa, lập tức thu nhỏ, sau đó bị Kim Sí Đại Bằng hút vào bụng, mặc dù vẫn như cũ không đủ nhét kẽ răng, bất quá huyết mạch lực cũng không tệ. Đối ta cố ý, đập đi miệng. Kim Sí Đại Bằng bình luận, ánh mắt lợi hại tại bên bờ cái kia trong đám người đảo qua. Nhất thời làm những người kia cùng nhau dùng mình một cái, con này hung cầm, sẽ không phải còn muốn có ý đồ với bọn họ à. Một chút thiên phú tốt hơn, huyết mạch lực cường đại người, đặc biệt là thuần huyết sinh linh, càng là thở mạnh cũng không dám. Bọn chúng lặng lẽ lui về sau, sợ bị Kim Sí Đại Bằng phát hiện, mà hậu tiến con này hung cầm bụng, một đám thằng nhát gan. Kim Sí Đại Bằng thu hồi ánh mắt, khinh thường nói, bọn hắn xác thực rút lui. Lập tức, đám người mặt nghẹn đến đỏ bừng, cảm giác xấu hổ vô cùng. Tất cả giải tán đi, bằng không, ta không thể bảo đảm, tọa kỵ của ta còn có thể khắc kềm chế được. Bạch Viêm thản nhiên nói, thanh âm lạnh lùng, không chứa mảy may tình cảm. Mọi người nhất thời nhanh chóng rời đi, giống như là đằng sau có thái cổ hung thú đang đuổi, hốt hoảng chạy trốn. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như lại ở nơi đó dừng lại, nói không chừng Bạch Viêm thực biết để Kim Sí Đại Bằng xuất thủ, đối bọn hắn tùy ý đồ sát, xem như huyết thực thôn phệ hầu như không còn. Theo thường lệ, Bạch Viêm xuất thủ, nhanh chóng phá giải rơi trước cửa thần phủ cấm chế. Độc giác nhân hùng liền đi theo Bạch Viêm sau lưng, chờ đợi tiến vào. Tầng tầng cấm chế bị phá ra, phù văn tứ tán, một tòa nguy nga đại môn ầm vang mở ra, lộ ra bên trong rộng rãi điện đường. Đi vào đi, Bạch Viêm thản nhiên nói. Không có bất kỳ cái gì thoát lực dấu hiệu, phá giải nhiều lần cấm chế, hắn có thể nói là xe nhẹ đường quen, nhanh chóng vô cùng. Tạ ơn chủ nhân, lão có thể ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Độc giác nhân hùng trịnh trọng nói, lại 583 cũng không còn ngày xưa buồn cười không đáng tin cậy. Huy, đừng lạc hậu quá nhiều. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, quay người rời đi. Cực cảnh không phải tốt như vậy đột phá, nhưng là chỉ cần đột phá, không thể nghi ngờ sẽ có tốt hơn tương lai. Chỉ mong chuyện này chỉ có thể, thật có thể toại nguyện đột phá a. Nhìn xem Bạch Viêm đi xa bóng lưng, độc giác nhân hùng một đôi có thể trong mắt bịt kín sương mù. Từ khi theo chủ nhân, nó lão có thể vận khí cho tới bây giờ liền không có kém qua. Các loại thiên tài địa bảo càng là hưởng dụng không ít. Nếu như vậy đều còn không thể đột phá cực cảnh, vậy nó lão có thể liền thực sự quá vô dụng, không xứng cùng tại chủ nhân bên người. Nhấc chân tiến vào đại điện, độc giác nhân hùng bóng lưng quyết tuyệt. Lần này, nó nhất định có thể làm cho chủ nhân đối với nó lau mắt mà nhìn. Nó lão có thể, cũng không phải chỉ ánh sáng biết làm cơm gấu, càng không khả năng bị cái kia về sau Kim Sí Đại Bằng làm hạ thấp đi. Cửa điện ầm ầm đóng cửa, độc giác nhân hùng bắt đầu nó đột phá cực cảnh con đường. lần nữa điều động vô số IBM ra ngoài, phân tán ra đến, tìm kiếm cái khác thần phủ, đồng thời cũng đem những cái kia thực lực cường đại thần tính sinh vật săn giết, sau đó kéo về. Bạch Viêm chỉ cần không ngừng thôn phệ, ăn ẩn chứa cường đại năng lượng sinh vật, liền có thể tăng lên. Với lại nếu như tìm tới thần linh mảnh vỡ, thực lực của hắn còn sẽ xuất hiện bay vọt về chất. Về phần Vũ Tử Mạch bọn người, đã muốn đi theo với hắn, tự nhiên không thể quá yếu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.